Chiến bộ độ thể hiện ngộ tính của mình, còn có tinh thần chăm chỉ khắc khổ của y, khiến cho thành chủ Sơn Nhai vô cùng hài lòng. Càng làm cho ông hài lòng hơn chính là tâm tính của chiến bộ độ, lấy giúp người làm niềm vui, dũng cảm nhiệt tâm, tựa như ánh nắng, có thể trực tiếp chiếu vào lòng người. Cẩn thận! Trên bầu trời, chiến bộ độ quát to một tiếng, tốc độ tăng mạnh. Móng phải của y vung lên, lập tức bắn ra một luồng phong nhận. Phong nhận màu xanh nhạt giống như một thanh loan đao, trực tiếp truy kích chim phì đồn. Cảm ơn ngươi, tiểu độ. Chiến thú sư được cứu là thủ vệ thành Sơn Nhai, lúc này tâm trạng của gã vô cùng phức tạp. Bởi vì bình thường, gã vẫn hay xem thường tiểu độ, dẻo cợt thực lực của y thấp, chỉ vì vận khí tốt mới được chim tiễn vĩ thừa nhận mà thôi. Nhưng hiện tại xem ra, chiến kỹ của chiến bộ độ rõ ràng vượt qua cả gã, đồng thời còn bất kể hiềm khích lúc trước mà cứu gã. Không cần khách sáo, chúng ta đều là người của thành Sơn Nhai mà. Chiến bộ độ mở miệng chim phát ra tiếng người. Nghe được lời này, chiến thú sư được cứu tâm trạng càng thêm phức tạp. Mau tập hợp lại nghênh chiến chim phì đồn, bảo vệ thành trì. Chiến bộ độ thúc giục. Ừm. Chiến thú sư trịnh trọng gật đầu, tiếp tục gia nhập kịch chiến. Đám người thành chủ Sơn Nhai nhìn thấy, đánh giá đối với chiến bộ độ lại càng cao một hơn một tầng. Đứa nhỏ này. Mỹ phụ trung niên giãn lông mày, sau khi về nhà, xem thiếp có dạy cho nó một trận hay không. Ha ha ha. Người đàn ông trung niên cười ha ha. Thành chủ thành Sơn Nhai nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có đánh giá gì. Sau lần biểu hiện này, ấn tượng của những người khác đối với ta sẽ tăng lên rất nhiều. Trong lòng chiến bộ độ vô cùng tỉnh táo. Chiến thú sư được y cứu vô cùng cảm kích, nhưng thật tình không biết rằng, chiến bộ độ cũng rất cảm kích gã. Không có đối thủ như vậy, làm sao có thể làm nổi bật phẩm chất cao thượng của ta chứ?